Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, chương 1265, ngươi thay đổi. Ngươi không phải trước kia ngươi, ưng tộc chúng yêu càng thêm điên cuồng, giao dịch càng thêm cấp tốc mau lẹ, nhanh nhanh nhanh, nhanh, hoàng tộc mau tới, ta, đây là ta, càng về sau. Dứt khoát không có người lại nói hoàng tộc tới lời như vậy. Tất cả ồn ào từ từ biến mất, chỉ để lại một mảnh trầm mặc. Động tác càng thêm cấp tốc, hết thảy động tác đều ở trong trầm mặc tiến hành. Tất cả còn đang chờ đợi ưng tộc đều là đầu đầy đại hãn, ánh mắt lo lắng. Chỉ có Vân Dương như cũ không nóng không vội, không nhanh không chậm. Nguyên bản cái dạng gì, hiện tại còn cái gì dạng, bộ dáng cần ăn đòn cực kỳ. Hoàng tộc tới mới là chính mình chân chính mục tiêu bắt đầu. Chỉ bất quá bây giờ đổi lấy ưng chúng thiên tài địa bảo, cũng là chính mình mục tiêu ký định thôi. Thiên tài địa bảo cho tới bây giờ đều là không có ai chê nhiều. Tại Vân Dương trong thần thức không gian, một mẫu lại một mẫu thiên tài địa bảo không ngừng hướng về phương xa lan tràn, mà một mẫu lại một mẫu ưng hồn thảo cũng đang không ngừng sinh trưởng, không ngừng bị thúc đẩy sinh trưởng đi ra, mới hiện lên đại lượng sinh mệnh khí tức, khiến cho đến thần thức không gian cơ hồ bị nhuộm thành hải dương màu xanh lục. Thậm chí ngay cả không trung không khí tầng hiện ra một loại màu xanh biếc giạt rào sền sệt trạng thái. Từng đợt mưa lâm thâm không ngừng rơi xuống, chiếu xuống thiên tài địa bảo cùng ưng hồn thảo bên trên. Tất cả thiên tài địa bảo cùng ưng hồn thảo đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tật tốc sinh trưởng. Như vậy động lực nơi phát ra chính là những cái kia đưa vào không gian tới thiên tài địa bảo. Theo liên tục không ngừng đưa vào, quy mô còn càng lúc càng lớn, không ngừng bổ sung hoàn toàn mới sinh mệnh chi lực. Miệng núi chỗ, vị kia thánh tôn kim ưng quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Bay lên mà lên, hóa thành ngàn trượng nguyên hình, tức thì liền che đậy nửa cái bầu trời. Thanh âm ung dung truyền ra, các vị sứ giả, muốn đi nơi nào? Phía trước, mấy vị toàn thân kim hoàng, phát ra sán lạn quang mang kim ưng không ngừng chút nào. Kim ưng thập cửu, ngươi muốn làm gì chúng ta liếc qua thấy ngay. Nể tình mọi người quen biết một trận, khuyên ngươi mau mau tránh ra con đường. Việc này can hệ trọng đại, đã kinh động Ngô Hoàng. Nếu như Ngô Hoàng tức giận, ngươi cái này vài vạn năm tu vi, liền đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tùng hối hận cũng trễ. Vị này ưng thập cửu nụ cười nhàn nhạt cười. Bất quá lão bằng hữu gặp mặt, chào hỏi mà thôi, về phần như vậy thượng cương thượng tuyến a, ưng phách, người những năm này thế nhưng là càng ngày càng thờ ơ. Luôn nghe nói quyền cao chức trọng yêu tình ấm lạnh, ta nguyên bản không tin, bây giờ lại là không tin không được. Tám đầu kim ưng, mang thuốc cưỡng ép xông lại, lại bị ưng thập cửu sinh sinh ngăn lại. Đến ưng kiêng kỵ tại cái này ưng thập cửu cường hoành thực lực, cũng không muốn coi là thật cùng đối phương đối đầu, không khỏi nhất thời rằng co không xong. Ưng thập cửu, người thật muốn tạo phản a? Ai, ưng phước, người cái này nhưng là không còn ý tứ. Năm đó ngươi tuyển nhập hoàng gia vệ đội, chúng ta các vị huynh đệ còn đã từng vì ngươi bày rượu chúc mừng. Ngày ấy, ngươi còn nhớ đến. Chúng ta đều uống say, ưng thập cửu thổn thức nói ra. Ưng vách a, chúng ta thế nhưng là từ nhỏ một cái tộc đàn đi ra huynh đệ. Đã nhiều năm như vậy, còn thừa lại người, thật không nhiều lắm. Người lạnh như vậy nói tàn khốc, thật sự là làm cho yêu trái tim băng giá na. Ưng vách thốt nhiên nổi giận, lo lắng mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Ưng thập cửu, ngươi đến cùng để là không để cho, đã là thanh sắc câu lệ. Ưng thập cửu đầy mặt đều là thất vọng lại đau lòng nói ra. Ưng phách, ngươi quả nhiên thay đổi. Mặt khác các huynh đệ đều không có nói sai ngươi. Ngươi thay đổi, ngươi cũng không tiếp tục lúc trước Ưng Phách, cũng không tiếp tục lúc trước huynh đệ. Hắn thở thật dài một tiếng, lập tức liền cũng biến thành thanh sắc câu lệ, đầy mặt xâm nhiên. Ưng Phách, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đối với lão huynh đệ ra tay sao? Quả nhiên, ngươi làm tới đại quan, có tiền, thân ở cao vị đã quen, cũng không tiếp tục sẽ lấy trước lão huynh đệ để ở trong mắt. Ưng Phách tức giận thổ huyết, ngươi cái gì ngươi? Ngươi bây giờ làm quan, có tiền, càng thêm có quyền, tự nhiên có thể đối với lão huynh đệ thần sắc nghiêm nghị. Ưng Phách, ngươi thay đổi, ngươi cũng không tiếp tục là chúng ta trước kia hảo huynh đệ. Ngươi thay đổi, ngươi trở nên tốt lạ lẫm. Hắn đau lòng nhức óc mà nói, Ưng Phách, quyền lực này, quan vị này, đối với ngươi mà nói, cứ như vậy trọng yếu sao? Ngươi còn nhớ đến, năm đó ngươi khi còn bé, còn cho mượn ta 3 viên thánh nguyên tệ đâu. Đã nhiều năm như vậy, đều 4, 5 vạn năm, ngươi còn không có đưa ta. Nhưng ta cũng không có tìm ngươi muốn a. Cũng chỉ là bởi vì ta đem ngươi trở thành huynh đệ. Tiền của ta đương nhiên liền là của ngươi tiền. Ưng Phách tức giận đến bó tay rồi. Ngoặc kép, Ưng Phách. Ngươi đây là chấp nhận a? Nhưng ngươi khả năng tính được đi ra. 4, 5 vạn năm trước, 3 khối thánh nguyên tệ. Tại giá hàng tăng cao 4, 5 vạn năm đằng sau, có thể đáng bao nhiêu tiền? Ưng Phách, đây chính là một cái con số trên trời a. Chỉ sợ đem ngươi cả nhà bán đều không đủ a. Nhưng là ta chưa từng tìm ngươi muốn qua. Thế nhưng là ngươi vô tình như vậy vô ý. Lãnh tâm lạnh tính, nơi đó nên được ca ca một mảnh chân thành chi tâm a. Ưng Phách khí thở mạnh, trong mắt cơ hồ lồi ra đến từng chữ nói, Ưng thập cửu. Ưng thập cửu ngửa mặt lên trời thở dài, ngươi thay đổi, ngươi trước kia đều là gọi ta thập cửu ca, âm thanh còn tại tai, cố nhân đã xa, ngươi ca ca ta mẹ ngươi cái gà. Tránh ra, ngươi dám mắng ta. Ưng Phách, ngươi thế mà mắng ta. Ngươi không chỉ có mắng ta, thế mà còn mắng ta mẹ. Ngươi còn nhớ đến, ngươi khi còn bé, ngươi không có đồ ăn. Hay là mẹ ta cho ngươi một cái rau dại bánh bột ngô đâu. Khi đó nhà ta đều đoạn lương, ngươi còn nhớ rõ sao? Mẹ ta đối với ngươi có mạng sống tri ân. Đó là trời cao đất rộng chi đức. Ngươi bây giờ thế mà mắng nàng, ngươi hay là yêu a? Ưng thập cửu nổi trận lôi đình, Ưng Phách, ngươi lương tâm ở đâu? Ưng Phách thật sâu hô hấp, thật sâu hô hấp, không nói thêm gì nữa. Một hồi lâu sau rốt cục bình tĩnh trở lại, nghiêm nghị hét lớn, bắt lại cho ta. Ưng thập cửu bi phẫn cuồng tiếu, Ưng Phách, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa chi đồ, phát dồ hạng ngươi, ngươi bạc tình bạc nghĩa, táng tận thiên lương, không biết xấu hổ, thao thao bất tuyệt chửi ầm lên. Ngươi thay đổi, ngươi trở nên như vậy lạ lẫm, trở nên lạnh lùng như vậy. Ngươi thay đổi, để cho ta kẻ làm ca ca này hảo tâm đau a. Ưng Phách chỉ là không ngừng gọi, cầm xuống, rốt cục, 8 vị hoàng tộc sứ giả đồng thời xuất thủ. Cùng nhau nhằm vào Ưng thập cửu. Ưng thập cửu vỗ cánh mà bay, một bên bi phẫn gọi, ngươi thay đổi, ngươi thay đổi, huynh đệ của ta ở nơi nào? Ngươi trả cho ta ta Ưng Phách huynh đệ, ngươi trả cho ta huynh đệ của ta a. Ưng Phách mặt mũi tràn đầy phát tím, trên không trung phun một ngụm máu phun tới, toàn thân trên dưới đều đang phát run. Chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều xông về đầu. Giờ khắc này, đầu cơ hồ tại chỗ khí bạo liệt. Hô hô hô, từng ngụm thở. Tức chết ta rồi, tức chết ta. Hô hô, hô hô, thống lĩnh, chúng ta phải nhanh đi qua. Hô hô, đúng, hô hô, đi, vừa đi, Ưng Vết lại liên tiếp không ngừng nôn mấy ngụm máu, tức giận đến miệng méo mắt lác. Giấu bé mấy ngày, một tuần thế nào dài như vậy? Đây là ngày thứ mấy a các vị? Giấu lớn cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.